Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2155, Human Connection kết nối nhân loại. Huýt sáo một giai điệu vui vẻ, Jess đi đến một khu vực khác của khu phức hợp, những người quan trọng đang chuẩn bị đưa ra thông báo lịch sử, và sẽ bận rộn thảo luận về các vấn đề khác nhau sau đó. Không phải ngày nào họ cũng tập trung ở một nơi. Vì vậy có rất nhiều điều để nói. Điều quan trọng nữa là chỉ cần dành thời gian ở bên nhau và tìm hiểu nhau. Một số nhà vô địch nổi tiếng của nhân loại đã gặp nhau. Và thậm chí đã chiến đấu sát cánh bên nhau trong nhiều dịp. Nhưng một số hầu như không quen biết nhau. Nếu liên minh muốn tồn tại lâu dài, các trụ cột của nó phải chia sẻ một ý thức thống nhất. Mặc dù thế giới đã thay đổi nhiều như thế nào, vẫn không có gì hiệu quả trong việc xây dựng lòng tin bằng việc nhìn vào mắt người khác và bắt tay họ. Các vấn đề lớn và lợi ích chiến lược chung không kể, các kết nối cá nhân vẫn là yếu tố quan trọng và cơ bản nhất của các mối quan hệ giữa con người, vượt qua tất cả những thứ khác. Vì vậy, các nhà vô địch cao quý của nhân loại sẽ đi chơi, và trong khi họ đang làm điều đó, gia đình của họ cũng sẽ dành thời gian bên nhau. Các bà vợ, các ông chồng, những đứa trẻ, họ cũng phải xây dựng các kết nối để khung của liên minh mới dự kiến được củng cố. Đó sẽ trở thành di sản thực sự của họ. Và ngoài ra, tất cả những người có thế lực này đều hoang tưởng, cũng có lý do chính đáng. Họ sẽ không để những người thân yêu của mình không được bảo vệ trong khi mọi chiến binh đáng giá đều đi vắng. Vì vậy họ chỉ đơn giản là mang gia đình đi cùng. Jess cũng không khác, con trai và vợ ông ta, người đang mang thai đứa con thứ hai của họ, đang ở đâu đó ở đây. Sau buổi sáng đẫm máu, ông ta nóng lòng muốn gặp họ. Có một căn phòng lớn ở sâu trong khu phức hợp được trang bị lộng lẫy, với những chiếc ghế sofa thoải mái, nhiều món giải khát khác nhau được đặt trên bàn gỗ và rất nhiều đồ chơi rải rác trên sàn khu vực vui chơi được bố trí ở trung tâm. Ánh sáng bắt chước ánh sáng ban ngày và một khung cảnh tuyệt đẹp dường như tái tạo lại những khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh Bastion được chiếu lên các bức tường. Căn phòng tràn ngập bầu không khí thư giãn, hay đúng hơn là nó sẽ như vậy nếu không có loại hỗn loạn tràn đầy năng lượng nảy sinh bất cứ khi nào một nhóm trẻ em tụ tập. Người đầu tiên Jess chú ý, tất nhiên là vợ ông ta. Việc mang thai của cô ấy hầu như không lộ rõ. Vì vậy một người không biết rõ cô ấy có lẽ thậm chí sẽ không nhận ra sự khác biệt. Nhưng tất nhiên, ông ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Trên thực tế, Jess đã bắt đầu nói đùa về việc cô ấy trông có thai như thế nào ngay khi họ nhận được tin vui. Vợ ông ta thường là một trong số ít người có khiếu hài hước tinh tế đủ để đánh giá cao thiên tài của ông ta. Nhưng lần này, cô ấy cứ bỏ lỡ vấn đề vì lý do gì đó. Tuy nhiên, cô ấy không bao giờ bỏ lỡ khi đấm Jess để đáp trả. Vì vậy, mặc dù gần đây ông ta không kiếm được bất kỳ tiếng cười nào, ông ta đã kiếm được nhiều hơn một vài vết bầm tím. Xét cho cùng, vợ ông ta cũng là một Awaken. Những cú đấm của cô ấy mang cả trọng lượng và mục đích. Nghĩ lại thì, chẳng phải cô ấy đã mất đi khiếu hài hước một cách không thể giải thích được vào lần cuối cùng cô ấy mang thai sao? Có lẽ là do nội tiết tố. Cô ấy đang nói chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp, thanh lịch. Khoảng tuổi của họ có vẻ như là vợ của Immortal Flame. Jess dành một hoặc hai khoảnh khắc để nghiên cứu những đường nét tinh tế và đôi mắt xám nổi bật của cô ấy. Bản thân Immortal Flame là một người nóng nảy, vì vậy có một chút kỳ lạ khi thấy vợ anh ta giống như một mặt hồ tĩnh lặng, êm mềm. Điều đó nói rằng, mặc dù là người thường, cô ấy có một sự hiện diện mạnh mẽ, như thể có một lõi thép vững chắc ẩn dưới làn nước sâu của cái hồ đó. Người phụ nữ đó có cá tính. Tất nhiên rồi, không phải ai cũng có thể là bạn đời của một người đàn ông đặc biệt như Immortal Flame. Và trong số những người đã sống sót sau sự giáng xuống của Nightmare Spell, chỉ có hai loại người, những người đã gục ngã, và những người trở nên mạnh mẽ đến mức không có gì có thể phá vỡ họ. Thật tốt khi Immortal Flame và gia đình anh ta giờ đây là đồng minh của họ. Nếu mọi thứ diễn ra khác đi, Zed không thể không dùng mình. Một kẻ thù như vậy sẽ phải bị nhổ tận gốc và tiêu diệt hoàn toàn. Bởi vì để lại những kẻ thù tầm cỡ này còn sống không khác gì ký vào giấy chứng tử của chính bạn. May mắn thay, Immortal Flame là một người đàn ông biết điều, mặc dù tính khí nóng nảy của mình. Tiến đến gần hai người phụ nữ với một nụ cười dễ chịu. Zed vui vẻ chào họ rồi nhìn quanh phòng. Bọn trẻ đâu rồi? Tất nhiên, bọn trẻ đang không làm gì tốt đẹp. Ông ta tìm thấy chúng ở một góc, đang thảo luận về điều gì đó bằng những giọng nói nhỏ. Chà, một cô bé đáng yêu đang thảo luận về điều gì đó. Trong khi ba cậu bé xung quanh cô bé chỉ lắng nghe với vẻ mặt ngoan ngoãn. Người lớn tuổi nhất trong số họ khoảng 5 tuổi và mang vẻ mặt do dự. Như thể không chắc tại sao mình lại lắng nghe cô bé nhỏ bé nhưng hách dịch. Zed biết rõ đứa này, vì đó là Madoc, con cả của Warden. Người tiếp theo là tên côn đồ nhỏ của chính Zed, con trai ông ta 4 tuổi. Và có những tia sáng tinh nghịch nhảy múa trong đôi mắt ngây thơ của nó. Tất nhiên, sự ngây thơ đó là sự lừa dối thuần túy. Tên nhóc đó là một mối nguy hiểm thực sự, đến mức Zed không bao giờ biết nên tuyệt vọng hay cảm thấy tự hào khi đối mặt với trò nghịch ngợm của nó. Cô gái dễ thương không thể cưỡng lại, không nghi ngờ gì nữa, là con gái của Immortal Flame. Nụ cười tươi tắn của cô bé là một cảnh tượng đáng xem. Và có những lúm đồng tiền đáng yêu trên đôi má múm mĩm của cô bé. Cô bé dường như là kẻ cầm đầu. Và cuối cùng, có một cậu bé rụt rè chưa đầy 3 tuổi. Bằng tuổi cô bé, đây có lẽ là lần đầu tiên cậu bé thấy mình bị bao vây bởi quá nhiều người lạ. Vì vậy, cậu bé bám sát cô bé hoạt bát và lắng nghe cô bé một cách cẩn thận. Nhìn thấy một biểu cảm nghiêm túc như vậy trên một khuôn mặt dễ thương như vậy khiến Zed muốn cười. Cậu bé, tất nhiên, là Anvo, con trai út của Warden. Nhận thấy ông ta, nhóc Anvo đột nhiên mỉm cười và vẫy tay. Chú Zed, Zed vẫy tay lại. A hát, nhưng thật sự, Anvo, tội nghiệp thằng bé, nó sẽ thực sự cần phải phát triển khiếu hài hước với một cái tên như vậy. Móc lửng, hết chương.